Đường trở về tại dị thế giới. Chương 125, chấn nhiếp. Góc truyện audio.com. Trong lúc Triệu Hoài An đang tính kế A, Long thì A, Long cùng Long Tài đi tới chợ nô lệ lớn nhất Hỏa Viêm Thành này. Luật buôn bán nô lệ, ở kiếp trước đó là điều không thể nào có, nhưng ở thế giới này là điều hợp pháp. Tất cả nam nữ, già trẻ lớn bé đều có thể mua bán. Có một thứ được gọi là huyết cấm huyền trạc, nô lệ sẽ phải tự nguyện đeo vào. Một khi đeo vào, sinh tử của nô lệ sẽ trong một ý niệm của người chủ nhân huyết cấm huyền trạc. Nhưng nô lệ chỉ được mua bán ở vùng biên giới pháp luật kém như thế này. Nếu ở vùng khác thì bị cấm hoàn toàn. A, Long muốn tới đây, chủ yếu với hai mục đích. Một là quan sát thị trường, với 50 ức kim tệ tuy rất to, nhưng ăn hoài cũng hết mà thôi. Hắn muốn tới đây là để xem nơi này còn thiếu cái gì không. Hắn phải đầu tư thì mới có thể tiền sinh ra tiền được. Hắn phải thực tế một chút, không phải giống tiểu thuyết võ hiệp ăn xong đi đánh nhau. Xong rồi vẫn có tiền đi ăn cơm đâu. Hắn cười tà dị nghĩ, nơi này ngoại trừ đông người. Và hầu hết đều tu luyện đấu khí và ma pháp. Và buôn bán đủ loại mặt hàng từ thú vật, nô lệ lẫn người chết. Chỉ cần có người mua, ắt sẽ có người bán. Hắn cũng cần tìm vài tên nô lệ có tiềm chất huấn luyện thành tử sĩ giúp hắn làm việc. Chứ cái gì cũng phải tự ra tay thì cũng không nên. Hắn kiếp trước đơn độc quen rồi. Thân cô thế cô chẳng thể làm gì được. Nên bị người khi dễ thấp cổ bé họng. Ai thèm lắng nghe một con sâu cái kiến kêu gào đâu. Một mình hắn tuyệt đối không thể làm gì được cả. Hắn bây giờ là phải làm là tạo dựng thế lực, phải làm cho kẻ khác ái ngại hắn, thì hắn mới có cơ hội đổi mình tại cái ao vừa nhỏ vừa nông như Hắc Kim Quốc này. Nếu không hắn sẽ bị chèn ép tới chết. Muốn tương lai có được cá vàng, bây giờ phải có tiềm lực để đánh đuổi mấy tên đánh chú ý với nàng đi trước. Hắn đi tới một chỗ đông người, nơi tập trung vô số nô lệ có tiềm năng và thiên phú tốt. Đẳng cấp cũng phải thấp thì võ đồ, cao thì võ sư, đại võ sư cũng có nữa. Ở đây, không phải ai cũng bị bắt làm nô lệ, cũng có người vì hoàn cảnh gia đình mà tự bán mình làm nô. Lấy thân phận thấp kém để đổi lấy ít tiền nuôi sống gia đình mình. Dù sao đây cũng là vùng biên giới quanh năm chiến loạn. Hầu hết đều là người ở tỉnh gần đây vì cuộc sống quá khó khăn nên phải làm như vậy. Ai mà muốn mình bị biến làm nô lệ cơ chứ, nhưng bọn họ không có sự lựa chọn, lại thấy một tên mập mạp béo ú cùng dẫn theo một đám nô lệ. Nam có nữ có, xiềng xích đầy mình, hai tay bị trói chặt, cổ đeo chiếc vòng tượng trưng cho thân phận thấp kém của mình. Tên đó trèo lên bục cao hô to nói. Nô lệ man tộc thuộc vùng núi phía Bắc, nơi này thiên nhiên vô cùng khắc nghiệt, nên tạo ra một chủng tộc vô cùng hùng mạnh, chính là tộc cổ man nhân này. Một tên không cần tu luyện gì cả cũng có thể một tay ôm cục đá hàng trăm cân. Nhưng tên này ta mới mua được, ai muốn mua ta để lại cho, giá rất hữu nghị, 5 kim tệ một tên người đứng xem gần đó nói, 5 kim tệ một tên, đắt quá. Với số tiền đó ta có thể mua được một mỹ nữ làm ấm giường cho ta rồi. Cần gì mua một tên thô lỗ cơ chứ? Tên mập mạp béo ú kia, nghe thế hơi xấu hổ nghĩ, dù sao nơi này cũng là gần biên giới. Chỉ cần có đánh nhau, thì sẽ có người chết, chẳng biết lúc nào lại bị tấn công nữa. Nên mấy tên này bán xong sớm rời chuồn thôi. Tên mập tướng mạo có vài phần bỉ ổi kia nói. Thôi coi như hôm nay ta mở tay 2 kim tệ một người. Mua nhiều có giảm giá. Tên mập mạp ra sức quảng bá. Nhưng chẳng ai để ý tới hắn nữa. Chẳng mấy chốc mọi người rút đi. Hầu hết đều tới đây xem chuyện vui. Chứ ai mà thừa tiền mua mấy tên này kia chứ. Tên mập mạp hắn đang buồn rầu oán trách. Hôm nay xui xẻo. Thì một thanh âm trầm ấm vang lên. Một kim tệ một tên. Bao nhiêu ta mua hết. Mọi người đều quay lại xem coi tên bại gia tử nào xuất hiện ở đây vậy. Nhưng thứ mọi người nhìn thấy là hai tên mặc áo choàng che lút đầu. Không để lộ ra một chút khí tức nào cả. Đây không ai khác chính là A, Long và Long Tài. Tên kia cũng là một tên thương nhân rành giỏi nhất. Hắn cũng biết một kim tệ một người là đúng giá rồi. Nhưng lão vẫn nói, không biết vị đại gia này thế nào xưng hô. A, Long chỉ lạnh nhạt nói hai chữ. Hắc ma, tên kia cũng không để ý tới sự lạnh nhạt đó hắn nói. Vị đại gia này thật sự muốn mua hết đám nô lệ này sao? Nơi này có 150 nữ, và hơn 180 nam nhân. Người thật sự muốn mua sao? A, Long chỉ gật đầu không nói gì thêm. Thấy vậy tên kia cũng cò kè mặc cả nói. Hai kim tệ là giá thấp nhất rồi. Một kim tệ, thương buôn như ta không có lời bao nhiêu. Giao dịch này sợ rất khó a, Long cười ha ha ha ha chào phúng nói. Một kim tệ bán thì ta mua, ngươi cho rằng mấy tên ma đói của ngươi đáng giá hai kim tệ sao? Tên mập mạp chủ buôn kia tức giận nói. Vị khách nhân này, nếu hôm nay ngươi không cho ta một cái công đạo vì nói những lời đó tới hàng hóa của ta. Là không được đâu, a, Long lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng ta không biết sao? Ta muốn hỏi ngươi, lần cuối cùng ngươi cho bọn chúng ăn là khi nào? Chắc khoảng hơn một tuần trước đi. Tên kia nghẹn họng không nói được gì lại nghe a, Long nói tiếp. Ta mua bọn chúng về muốn chúng làm việc cho ta, thì phải cho bọn chúng ăn. Nhưng mà ngươi để cho bọn chúng chịu đói như vậy. Khi về nhà, được ăn uống thì ngươi nghĩ trong bọn chúng thì bao nhiêu tên có thể còn sống được hả? Một kim tệ là ngươi đã chiếm tiện nghi của ta nhiều rồi. Tên kia thở dài nghĩ thật không thể lừa được tên này. Quả thật đã gần hai tuần không cho những tên này ăn gì cả. Chỉ cho uống nước thôi. Vì bọn chúng là man nhân. Cho chúng ăn no chúng sẽ có sức mà chống lại. Hôm nay hắn thấy đám này sắp chết. Hắn liền hối hận xanh ruột nên mới phải đem ra giao bán thu hồi tiền vốn chứ. Thật sự hắn không cam a. Thế là hắn cò kè mặc cả với A, Long một thời gian. Sau đó thành giao với giá 350 kim tệ. Sau đó A, Long ném cho Long Tài 1 vạn kim tệ ra lệnh cho hắn sắp xếp cho đám nô lệ này. Và dặn dò thật kỹ cách cho đám nô lệ này ăn uống. Dù bọn chúng có cầu xin như thế nào đi cũng không được mềm lòng mà chiều chúng, hắn là quân nhân. Hắn phải nhịn đói thường xuyên trong lúc khi làm nhiệm vụ. Cũng biết chút y thuật, nên hắn cũng biết một điều là, người chịu đói lâu ngày, muốn cứu sống họ thì không được cho họ ăn ngay để chống đói. Mà là cho họ ăn uống từng chút một, để kích hoạt khả năng hoạt động của dạ dày. Đầu tiên là nước cháo, nhiều ngày sau rồi mới tới cơm, nhưng phải nhai kỹ. Nếu không biết điều này cho họ ăn luôn thì thứ mà đến với họ chính là cái chết. Khi Long Tài lĩnh mệnh rời đi, hắn dưới bộ áo choàng cười lạnh, đi vào một con hẻm nhỏ. Nơi này khuất không một bóng người, khuôn mặt xấu xí và dâm tà. Bỗng có 5-6 tên côn đồ tay cầm đại đao, thực lực võ sư tới chặn đường hắn. Một tên trong đó mở miệng ra nói, chấp sự nhà ta muốn gặp ngươi. Nếu không muốn chết thì mau đi theo chúng ta. A, Long bình tĩnh nói, chấp sự nhà ngươi là ai? Tên kia thiếu kiên nhẫn nói. Lạnh lùng nói, ngươi tới nơi sẽ tự biết mà thôi. A, Long cười lạnh nói. Muốn gặp ta, thì kêu hắn tự lết xác tới tìm. Tên kia rút chiến đao ra khỏi vỏ. Ngươi muốn chết? A, Long nở nụ cười chết chóc nói. Ta sẽ chết, nhưng không phải ngày hôm nay. Tên kia nghe thấy vậy liền ra lệnh, các huynh đệ xông lên, giết cái tên không biết sống chết này, trên người hắn toàn là bảo vật, chỉ cần có một món trong đó cũng có thể khiến chúng ta sống sung sướng cả đời. Mấy tên thuộc hạ của tên kia nghe thấy thế, hai mắt toát ra ánh sáng tham lam, xông lên vừa thét lớn, tiểu tử, mau nạp mạng, a, Long cười lạnh, tay bắt đầu làm ra thủ ấn. Sử dụng linh hồn lực, câu thông với thiên địa, gom không khí và gió ở nơi này lại, bắt đầu nén ép lại một cách nhanh chóng. Không khí nơi này như bị rút hết, khiến người ta khó thở. Lại nghe trong miệng A, Long nói 3 chữ. Đại phong kình, huỳnh, một tiếng thanh âm vang vọng thấu hết trời xanh, khiến con hẻm này như bị chiến tranh tàn phá, 6 tên côn đồ kia bị nổ banh xác, tay chân ruột gan văng khắp nơi, máu đỏ nhuộm hồng cả một mảng tường. Xong việc a, Long quay người rời đi, không xem việc hắn vừa làm là giết người là việc gì đáng phải để tâm cả. Lại thấy trước mặt là một nam tử, bộ dạng thư sinh, vỗ tay miệng mỉm cười nói. Không ngờ Hắc Ma công tử lại ra tay tàn ác như vậy. Nhưng tên đó thật là đáng thương mà. A, Long cười đáp lễ nói. Bình tĩnh như đã từ lâu biết tới sự hiện diện của tên này vậy nói. Không phải các ngươi đưa mấy tên đó để đi chết sao? Ta không làm thật tốt thì lại thất lễ với ý tốt của các ngươi rồi. Tên kia chỉ cười, không nói thêm về vụ này nữa. Hắn cúi người hành lễ nói. Tôi xin tự giới thiệu. Tôi tên là Võ Minh. Được nhận lệnh từ chấp sự. Trước hết tôi xin thay mặt chấp sự nhận lỗi về sự bất kính khi nãy. Hắn cúi người xuống làm một lễ nhận lỗi theo cách ở thế giới này. Hắn lại nói, xin mời Hắc Ma công tử bỏ ít thời gian, tới uống vài ly rượu nhạt với chấp sự nhà chúng tôi. Cũng coi như kết giao với một nhân kiệt như công tử. Cũng là bữa tiệc nhận lỗi với công tử, mong công tử không chê. A, Long nhướng mày nói. Chấp sự nhà ngươi là, tên kia cười nói, là Triệu chấp sự, của Triệu thị đấu giá trường. Chấp sự đã chờ công tử ở tửu lâu đối diện con đường này. Mong công tử bán cho chấp sự nhà tôi chút ít mặt mũi. A, Long lại nói, nếu chấp sự nhà ngươi đã có lòng như thế, ta không đi, thì quả là không xem mặt mũi chấp sự nhà ngươi ra gì cả. Tốt, các ngươi đã có lòng. Vậy thì dẫn đường đi, tên kia khom người hành lễ, né qua một bên giơ tay phía trước nói, mời công tử, a, Long mặt thì cười, nhưng lòng không cười, lòng vô cùng lạnh lẽo, hắn nổi lên cảm giác muốn giết người không ngừng nghĩ, họ Triệu à, ta rất ghét họ Triệu. Triệu ra sớm muộn gì ta sẽ có ngày chó gà không yên với ta. Để xem tên kia muốn làm gì. Hắn vẫn còn bài tẩy chưa lộ nếu không hắn cũng chẳng hứng thú gì khi gặp kẻ trước sau sẽ là địch nhân của mình. Kết chương, cách chương.